Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 31. Sky Out như mưa. Này, sao có thể có chuyện đó? Hattori con người đều sắp bay ra ngoài. Hắn phảng phất xem viễn cổ cự thú giống như vậy. Nhìn picture trên gò cái kia bóng người Sawamura một mặt lạnh túc. Khắp toàn thân mang theo một luồng túc sát mùi vị ạch tương đương, Hattori gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ vừa Sawamura ném cái kia một cầu, trong mắt khó có thể tin không ngừng lan tràn cầu tiến vào bên trong góc Sky Zone sau khi đột nhiên chìm xuống như vậy, cầu nếu như ra hiện tại góc ngoài, ban vẫn là có thể đủ đến, nhưng ra hiện tại góc trong, coi như là dùng ban, e sợ cũng không nhất định có thể đánh tới cầu. Batter ban thời điểm, hai cái tay, một con nắm tại chày cầm trên tay, một con khác được thì lại làm điểm tựa nắm tại chày gần như vị trí trung ương như vậy, cầu ở trung lộ cùng góc ngoài, chày tự nhiên có thể tương đối nhẹ nhàng điều chỉnh, nhưng cầu ở bên trong góc liền rất gần kề batter thân thể. Batter điều chỉnh chày sự linh hoạt liền xuống hàng rồi một tảng lớn, đương nhiên bởi vì ban tư thế có thể để cho batter càng tốt hơn thấy rõ quỹ tích bóng, chày đề chuẩn bị trước ban vẫn là không thành vấn đề. Vào lúc này cầu ở bên trong góc chìm xuống, cái kia batter chày cùng thân thể cũng phải theo chìm xuống cầu, tốc độ có bao nhiêu nhanh đến trong tay mới chìm xuống cầu, batter nơi đó khả năng cùng được với. Cứ như vậy, coi như là ban, e sợ cũng rất khó bắn trúng Sawamura cầu. Sawamura, Sawamura, nhìn thấy Hattori ban thất bại, trên khán đài Sekishin huynh đệ hội các anh em, cùng ăn thuốc lắc như thế, điên cuồng đong đưa lên, quả nhiên. Bọn họ Sawamura là vô địch thiên hạ, coi như batter dùng ban, ta cũng như thế nhường ngươi đánh không trúng cầu. Bên trong góc Yamanaka cùng Uesugi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ trước bọn họ cùng Sawamura thời điểm tranh tài. Thì có loại dự cảm này, không nghĩ tới bọn họ linh cảm vẫn đúng là đúng rồi, coi như là ban, Sawamura cũng có biện pháp để batter vùng chày thất bại, ta nên nói. Không hổ là đại ma vương sao? Tokyo, Naruhiya ra bé trai phảng phất thiên sứ như thế, khuôn mặt nhỏ bé lên xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Mây, làm sao? Mẫu thân quan tâm hỏi kêu lên thiếu niên, lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Có điều hắn một đôi nắm đấm nhưng nắm lên có thể tham gia bóng mềm liên minh toàn quốc giải thi đấu, thật sự quá tốt rồi, không nghĩ tới toàn quốc thật là có như vậy quái vật a. Tuy nói trước hắn liền nghe qua Sawamura tên, nhưng căn cứ vào bóng cứng liên minh hàng đầu tuyển thủ ngạo khí, hắn cũng chưa hề đem cái gọi là toàn quốc bá chủ Yokozuna để ở trong mắt, Yokozuna đều không để vào mắt. Đối với từ Yokozuna cầm trên tay dưới 17 cái Sky Out Sawamura, hắn tự nhiên cũng không có quan tâm kỹ càng. So sánh với đó, vẫn là bóng chày thiếu niên thời đại đã từng thắng qua hắn Haruka Nanami càng làm cho hắn chú ý. Không nghĩ tới trước kia hắn cũng không để ý đại ma vương dĩ nhiên có thực lực như vậy. Nếu như nói ba vị trí đầu hiệp Sawamura ném bóng chỉ là để hắn sáng mắt lên, cái kia Sawamura cuối cùng để Hattori ban thất bại này một cầu liền thật không giống nhau. Quản chi là cách TV tên là Mây thiếu niên, đều từ Sawamura trên người cảm nhận được cùng đẳng cấp to lớn uy hiếp sân bóng trên thính phòng. Hãy cùng mở ra qua như thế, phun trào cái liên tục. Đối với này, Sawamura không hề bị lay động. Hắn hờ hững ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo. Hattori rơi xuống cực kỳ mạnh mẽ quyết tâm, mới một lần nữa bày ra ban tư thái đến cũng may. Vào lúc này không có khán giả nói hắn túng, thậm chí mơ hồ, khán giả còn chờ mong hắn hai độ ban cầu đến rồi. Cầu hướng về trên người hắn, bay tới biết đánh bên trong ta. Đối mặt sắp đến Deadpool, Hattori con mắt theo bản năng nhắm lại, nhưng thân thể nhưng một bước không lùi, hắn đã hạ quyết tâm. Này một cầu coi như tạp ở trên người hắn, hắn cũng phải dựa vào Deadpool chiếm gôn. Nhắm mắt lại, Hattori đợi rất lâu rồi. Thân thể cũng không có cảm nhận được đau đớn kỳ quái tương đương, trong lòng hắn vừa bay lên nghi hoặc. Bên tai liền truyền đến lanh lảnh bóng chày vào bẫy thanh, đùng. Chai, này, làm sao có khả năng? Butter Box lên Hattori, thật giống như kẻ ngu si như thế, quay đầu nhìn Hoso găng tay bên trong màu trắng tiểu cầu từ hắn. Góc độ xem ra, Sawamura cái kia một cầu là tuyệt đối sẽ tạp ở trên người hắn, coi như không có tạp ở trên người hắn. Cũng có thể là góc trong bên ngoài bô mới đúng. Làm sao sẽ là chai đây? Tỷ số 2 chai, không bô Butter bị truy bức vào lúc này. Sawamura ném ra chính mình đệ tam cầu đã bị Sawamura chơi choáng váng Hattori. Thân thể đều là cứng ngắc, chai. Ba ao, đập thứ hai, chai. Chai, chai, ba ao, liên tục hai cái chai ao. Bắt hai cái cho ao, nếu như nói trước Hattori ban thất bại, mọi người còn có nghi ngờ. Nhìn thấy Tenryuji đập thứ hai ban thất bại, khán giả trong lòng lại không thể nghi ngờ hỏi, cứ việc phi thường khiến người ta khó có thể tin. Nhưng sự thực chính là, Sawamura quả thật có để Butter ban thất bại thủ đoạn, 9 cái. 9 cái, ma vương, đại ma vương, trên thính phòng. Đột nhiên vang lên một thanh âm, sau đó xung quanh hết thảy khán giả theo tỉnh ngộ lại, đúng đấy. Theo cái này ao, Sawamura đã bắt 9 cái chai ao, cái kia có phải là mang ý nghĩa trước kia bị bọn họ cho rằng nhất định trước không có người sau cũng không có người khủng bố ghi chép. Đem lần thứ hai gặp phải quét mới hiện tại đến thi đấu kết thúc. Tenryuji còn có 10 cái Butter. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Sawamura còn có thể bắt 10 cái cho ao. 10 cái cho ao, bắt vượt qua 8 cái chai ao. Chuyện này đặt ở trên người người khác, chỉ định không ai tin, nhưng nếu như picture là Sawamura, thật giống cũng không phải không thể. Dù sao lúc trước, Sawamura nhưng là từ thế lực bá chủ Yokozuna trên người bắt qua 17 cái chai ao, nếu lúc trước 21 cho ao có thể bắt 17 cái chai ao, như vậy hiện tại 10 cái ao bắt vượt qua 8 cái chai ao cũng không phải không thể nào. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ 3. Picture, Haruka Ranami, Tenryuji, mạnh nhất Butter, đứng lên Butter Box cũng không phải mỗi một cái đội bóng mạnh nhất Butter đều đặt ở đập thứ tư, bởi vì an bài chiến thuật không giống. Cũng có đem tối đập chủ lực giả đặt ở tiên phong hoặc là đập thứ ba đội ngũ Tenryuji lấy lực cơ động xưng bá thiên dưới. Bọn họ một, hai gậy đều là tốc độ nhanh Butter. Đập thứ ba thì lại thả lên mạnh nhất quét lũy Butter Haruka Nanami một đôi mắt. Thật giống ô tô đèn lớn như thế. Chăm chú vào Sawamura trên người hắn không có bày ra ban. Xem ra là quyết định chủ ý muốn cùng Sawamura một quyết thắng bại. Picture trên gò Sawamura thời gian qua đi một năm, lần thứ hai từ Haruka Nanami trên người cảm nhận được loại kia Butter khí tức thú vị. Nhìn thấy Hattori bày ra ban thời điểm, Sawamura liền biết hắn cùng Hoso đoán đúng. Tenryuji hẳn là dự định ở này một hiệp phát động chiến thuật tiến công vào lúc này. Hắn để Hattori cùng Tenryuji đập thứ hai, ban thất bại, chai ao bọn họ, tương đương với triệt để quấy rầy Tenryuji bố trí Haruka Nanami vốn là nhiệm vụ. Hẳn là trợ giúp Hattori về gôn, mặc kệ là ban uốc cũng được, vẫn là bình thường đánh bóng. Mục đích của hắn đều là như vậy, ngươi có lòng tin đánh tới ta cầu. Sawamura nhìn Butter Box lên, khí thế bành trướng Haruka Nanami, khóe miệng nhấc lên một tia cười xấu xa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm.